Đệ nhất danh sách, chương 23, là lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà xưởng người quản lý Vương Đông Dương trong nội tâm tuyệt vọng từng điểm tràn lan lên, như là trinh đằng ba mũi đồng dạng bắt lấy hắn tất cả trái tim. Hắn không nghĩ tới chính mình hội bị nhìn xuyên, duy nhất ngoài ý muốn chính là hắn không rõ đối diện thiếu niên này tại sao lại hiểu thương. Sau một khắc hắn bỗng nhiên triệt thoái phía sau, muốn mượn cơ hội này khai mở bảo hiểm, nhưng mà Nhâm Tiểu Túc căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội này, cả người như đạn pháo đâm vào Vương Đông Dương trên người, thẳng tắp đem Vương Đông Dương bị đâm cho xương sườn đứt gãy, thương cũng bay ra ngoài. Vương Đông Dương mất đi cuối cùng dựa vào, hắn nằm trên mặt đất ho ra máu bọt nói. Buông tha ta cho ngươi biết ta tài sản giấu ở chỗ nào. Ngươi nói trước đi ta hãy bỏ qua ngươi. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ngươi cho ta ngu ngốc sao? Vương Đông Dương kỳ thật rất rõ ràng chính mình là tại phí công, thiếu niên này làm sao có thể buông tha chính mình. Buông tha chính mình, số 113 hàng rào phụ cận còn có hắn dung thân chỗ sao? Hơn nữa Vương Đông Dương lúc trước nghe nói Nhâm Tiểu Túc thời điểm, Nhâm Tiểu Túc còn có cái ngoại hiệu. Loại người hung ác Nhâm Tiểu Túc, người phổi đã bị đứt gãy xương sườn ghim mặc cho nên ngươi cho dù bây giờ trở về thị trấn cũng không kịp. Nhâm Tiểu Túc cười rộ lên, hắn cũng rất dự đoán được Vương Đông Dương tài sản A, mấu chốt là đối phương thời điểm này rõ ràng sẽ không cho hắn nói. Nhâm Tiểu Túc không được xoắn suýt, hắn không biết Tư Quân cùng đàn sói chiến đấu lúc nào chấm dứt kéo dài hạ xuống, mặc kệ phương nào đột nhiên đi tới nơi này nhà xưởng, hắn cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Lợi hại vũ khí phá vỡ ra sử dụng thanh âm vang lên, Nhâm Tiểu Túc dùng cốt đao tại Vương Đông Dương trước ngực bắt trước móng vuốt sói dấu vết chế tạo miệng vết thương, thẳng đến xác định Vương Đông Dương không có có sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật mới nhặt lên chuôi này súng lục liền đi ra ngoài, Vương Đông Dương trên người trả lại mang theo hai cái băng đạn cũng cùng nhau bị hắn cho sờ đi. Tổng cộng 36 phát. Đường Nhâm Tiểu Túc lúc rời đi tất cả nhà xưởng không còn một ai, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía này Tu La Trận, sau lưng của hắn chính là Hắc Dạ, mà đây chính là hắn vị trí thế giới. Ca ngươi không sao chứ? Nhan Lục Nguyên trông thấy Nhâm Tiểu Túc vén rèm cửa lên đi vào, không thể chờ đợi được nói, hắn chính là vây quanh Nhâm Tiểu Túc đi một vòng phát hiện không có vết máu mới yên tâm lại. Ta không sao, Nhâm Tiểu Túc cầm cốt đao một lần nữa buộc hồi trên đùi hỏi. Ta rời đi lúc này, thị trấn thượng xuất chuyện gì không có, những cái kia Tư Quân trở về sao? Về tới một bộ phận, mang theo một ít thương binh, còn có bọn họ đồng đội cùng dã lang thi thể, nghe nói còn lại người tiếp tục đi nhà xưởng bên kia. Nhan Lục Nguyên nói, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm đây đại khái là bình thường, cho dù dã lang lợi hại hơn nữa, đối mặt gấp mấy lần tại chúng Tư Quân, này Tư Quân trả lại mang theo vũ khí, xác thực không có khả năng thắng lợi. Bọn họ mang về bao nhiêu con dã lang thi thể? Nhâm Tiểu Túc hỏi, hơn 30 đầu, Nhan Lục Nguyên nói, cà, những cái kia dã lang cũng quá đại a. Trước kia Nhan Lục Nguyên hỏi Nhâm Tiểu Túc sói đến cùng có bao nhiêu, Nhâm Tiểu Túc đều hình dung rất lớn kia mà, này rất lớn đến cùng có bao nhiêu, Nhan Lục Nguyên hôm nay mới biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, hắn vui mừng chính mình không có ở trong nhà xưởng chậm trễ quá nhiều thời gian, bằng không thì rất có thể liền vừa vặn đánh lên chạy tới nhà xưởng Tư Quân, bây giờ nhìn tình huống là đàn sói nhãn thấy đánh lén cũng sẽ không thành công liền bỏ chạy, cho nên Tư Quân cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Khó trách hắn đường vòng khi trở về sau, hoang dã thượng đã không có súng âm thanh. Chỉ là này đàn sói càng ngày càng cường tráng, cũng càng ngày càng thông minh, lần này để cho chạy chúng, lần sau thị trấn thượng nhân liền không chừng phải đối mặt cái gì. Đột nhiên bên ngoài truyền đến bạo động thanh âm, Nhâm Tiểu Túc vén rèm cửa lên hướng mặt ngoài vừa nhìn, đúng là kia Tư Quân có một tổ 10 người tiểu đội sớm ngồi trên xe Việt dã gấp trở về. Xe kia thượng một người quan quân nói, báo cáo đêm nay xuất thị trấn người có trọng thường. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cả kinh, bởi vì hắn biết này rõ ràng chính là đang tìm hắn. Đối phương nhất định là đã đi qua nhà xưởng, Nhâm Tiểu Túc tự nhận là người bình thường không có khả năng phát hiện Vương Đông Dương miệng vết thương sơ hở, nhưng còn có một cái rất vấn đề mấu chốt không có giải quyết, Vương Đông Dương súng lục ném. Nếu có người căn cứ sơ hở tới ngược lại đẩy kia cũng rất dễ dàng phát hiện mánh khóe, đây là Nhâm Tiểu Túc không cách nào tránh khỏi. Ca, Nhan Lục Nguyên lo lắng nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc cầm Nhan Lục Nguyên thò ra tới đầu đẩy trở về. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ hồi ức một chút, hắn xuất thị trấn thời điểm cũng không có đi đại lộ, trong ấn tượng hẳn là không ai biết hắn ra ngoài qua trừ Nhan Lục Nguyên. Những quân nhân kia tại thị trấn giao lộ trông coi, cũng không lâu lắm Tư Quân tất cả mọi người trở về, thị trấn thượng nhân quan sát ngay sau đó những cái này Tư Quân chợt bắt đầu từng nhà lục tung điều tra. Đây là, đang tìm cây thương kia, Đột nhiên, một cái quen thuộc thanh âm lớn hô. Ta biết ai nửa đêm ra ngoài qua. Nhầm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, đang thấy được phòng khám bệnh bác sĩ Vu Đồng đang cười mỉm nhìn mình. Vu Đồng đứng rất xa, hắn chủ yếu là sợ Nhầm Tiểu Túc trực tiếp giết chết hắn. Tư Quân Quan Quân chậm rãi đi tới. Ai, chính là hắn, Nhầm Tiểu Túc, ta tận mắt thấy hắn xuất thị trấn. Vu Đồng đắc ý cười nói. Nhầm Tiểu Túc không có rào biện, hắn thừa nhận nói. Lúc ấy chúng ta bên này hạn xí bị Hà Tông chiếm, ta chỉ có thể đi bên ngoài đi, ai là Hà Tông, còn có việc này. Quan Quân lớn tiếng hỏi, bên cạnh vẻ mặt mộng bức Hà Tông không biết mình làm sao lại nằm thương, hắn yếu ớt nói. Ta đêm nay xác thực tiêu chảy, thật nhiều người có thể làm chứng. Sĩ quan kia quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc cười lạnh, lục soát, nói qua hắn thủ hạ binh lính muốn xông vào túp lều, thời điểm này Vương Phú Quý bỗng nhiên nhảy lên xuất ra. Đợi một chút, hắn là hàng rào trong một vị quý nhân điểm danh muốn chiếu cố người, các ngươi không thể đối với hắn như vậy. Sĩ quan kia sững sờ một chút, có ý tứ gì, quảng cáo? Hàng rào trong La Lam La lão bản buổi chiều chuyên môn nắm lời làm cho người ta chiếu cố hắn, việc này Nhâm Tiểu Túc mình cũng còn không biết đó. Về phần vì sao chiếu cố, người có thể chính mình đến hỏi La lão bản, chúng ta bất tiện nói. Vương Phú Quý nhanh chóng giải thích nói, La lão bản, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quan Quân có chút ngoài ý muốn, tất cả mọi người nhìn ra, hắn rõ ràng nhận thức cái kia gọi là La Lam lão bản, hơn nữa La Lam tại hàng rào trong tựa hồ còn là một đại nhân vật. Quan Quân suy tư một lát nói, là La lão bản người cũng không được, việc này liên lụy sự tình rất nghiêm trọng, ta buổi tối hôm nay sẽ đích thân đi theo La lão bản bồi tội giải thích. Nói xong, hắn thủ hạ binh lính không được chú ý đến cái khác, đúng là trực tiếp xông vào Nhâm Tiểu Túc túp lều lục lọi lên, còn có hai người bắt đầu đối với Nhâm Tiểu Túc soát người. Kết quả qua 2 phút, sở hữu binh sĩ đều lắc đầu, không có tìm được. Quan Quân nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, mang ta đi ngươi đi địa phương. Nhâm Tiểu Túc cau mày hướng thị trấn đi ra ngoài, hắn không nghĩ tới Quan Quân này làm việc lại như thế nghiêm cẩn, cẩn thận. Sau lưng Nhan Lục Nguyên lúc ấy liền chuẩn bị xông lên, kết quả Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại lạnh lùng nói. Cút về, Nhan Lục Nguyên hốc mắt lúc ấy liền đỏ. Nhâm Tiểu Túc mang theo Quan Quân cùng binh sĩ đi đến thị trấn bên ngoài, chỉ vào một quán thì nói. Cho, mới là tuyệt đối không qua đêm. Quan Quân liếc mắt nhìn liền phân phó tiếp tục điều tra cái khác, tất cả ra tất cả hộ, không quan tâm Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc thời điểm này mới rốt cục thả lỏng, khá tốt hắn chuẩn bị cũng đầy đủ, lúc gần đi sau quan sát hảo hoàn cảnh, khi trở về sau nghĩ lý do tốt, hắn không chỉ khẩu súng vội ở bên ngoài, lại càng là vì chính mình lời nói dối tròn thượng cái cuối cùng chứng cớ. Đường trường kéo phao thì... Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng một mực theo ở phía sau Vu Đồng, Vu Đồng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hung dữ ánh mắt lúc ấy liền nước tiểu. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.